Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, chương 429, Yêu Tộc. Chúng ta tới rồi. Bạo loạn hải phía ngoài xa nhất sương mù bầu trời. Hồng vân ngưng tụ, nửa ngày sau, vòng xoáy khổng lồ đem sương mù cuốn vào. Răng rắc tương đương sấm sét màu tím trong khoảnh khắc xuyên thấu toàn bộ sương mù. Đem sương mù đánh tan ra, tản ra sương mù lại nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ. Tiếp theo đạo thứ hai lôi kiếp hạ xuống. Ngay sau đó vô số thiên hỏa cùng kiếp phong kéo tới. Vốn là run rẩy sương mù cũng lại tụ không đứng lên. Sét đánh hỏa thiêu gió thổi bên dưới. Rất nhanh sẽ tiêu tan không ít. Nồng đậm sương mù, thành sương mù nhàn nhạt. Thiên kiếp càng ngày càng nặng. Sương mù càng ngày càng mỏng. Màu đỏ vòng xoáy kiếp vân đang phía dưới. Cao tới mấy trăm trượng cự tháp bóng người từ từ hiển hiện. Sấm sét thiên hỏa rơi vào cự tháp trên. Cự tháp liền một tia sóng lớn cũng không lên. Quanh thân sương mù bị thiên kiếp bổ ra. Cự tháp nhúc nhích một chút. Theo cự tháp vận động, kiếp vân đã ở động. Rất nhanh, kiếp vân đem chu vi sương mù tất cả đều xua tan. Nửa tháng sau cự tháp tìm được rồi đi ra sương mù đường. Xuất hiện lần nữa ở trên biển mênh mông. Cự tháp sững người lại. Tiếp theo bắt đầu thu nhỏ. Rất nhanh biến mất ở trong thiên địa. Kiếp vân cũng mất đi cự tháp phương hướng. Chậm rãi tản đi. Vô tận hải nơi sâu xa. Đế cấp huyết long mở mắt ra liếc mắt một cái bạo loạn cạnh biển duyên. Lại xuất hiện một đế cấp. Nghi hoặc trong lúc đó. Trước người xuất hiện một tòa 100 tầng tiểu tháp. Huyết long cả người chấn động. Vật này làm sao sẽ tìm tới hắn? Không thể nghi ngờ sao? Không, mỗi một khắc, huyết long cảm giác mình tựa hồ bị này tiểu tháp nhìn thấu. Này tiểu tháp có ý thức. Vèo tương đương tiểu tháp ở huyết long trước dừng lại chốc lát. Lại biến mất không gặp. Huyết long sắc mặt trắng nhợt. Nó dĩ nhiên thật sự có ý thức. Hơn nữa còn tìm tới hắn. Hắn trốn đi, liền thiên kiếp tìm khắp không gặp. Này tiểu tháp làm sao sẽ biết? Hả? Làm sao cảm giác này tháp có chút quen thuộc? Đột nhiên, huyết long tựa hồ phát hiện ghê gớm gì đó. Tư duy cũng rơi vào không biết bao nhiêu năm trước trong hồi ức. Trong trí nhớ, trong mơ mơ hồ hồ có một tòa tháp hình dáng cùng cái này rất tương tự. Chỉ là cái kia tháp là ở cái kia mảnh tuyệt địa bên trong. Làm sao sẽ? Lẽ nào? Đế cấp huyết long thân thể run rẩy một hồi. Một luồng quật cường khí tức trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài. Oanh tương đương trên biển mênh mông khoảng không. Hồng vân dày đặc. Ta. Chấm ngoặc kép. Đế cấp huyết long cái cổ co rụt lại. Vội vã chuyển sang nơi khác trốn đi. Thở phào nhẹ nhõm. Ở phân tích trước nhìn thấy. Nói như vậy lúc trước ở bạo loạn cạnh biển duyên lúc ẩn lúc hiện kiếp vân là nhằm vào cái kia tháp. Chấm hỏi, tại sao cái kia tháp có thể ung dung tránh thoát thiên kiếp? Ta tại sao không thể? Tại sao? Đột nhiên, đế cấp huyết long phát hiện. Này tháp muốn để thiên kiếp phát hiện nó là có thể để thiên kiếp phát hiện. Không muốn để cho thiên kiếp phát hiện. Thiên kiếp vẫn đúng là khó phát hiện. Long tộc trong cấm địa. Luyện yêu tháp quay một vòng. Sau đó bay ra vô tận hải thẳng đến Huyền Thiên Tông. Trong cấm địa. Lý Mục chợt có cảm giác, trong tay nhiều hơn mấy viên thẻ ngọc. Một lát sau, cấm địa bầu trời hồng vân ngưng tụ. Liền chuyện này, muốn dựa vào thiên kiếp đối phó ta. Lý Mục xem thường, tung mấy viên thẻ ngọc đem thiên kiếp xoắn nát. Lại liên tục tung thẻ ngọc muốn đem luyện yêu tháp niêm phong lại. Song phương đánh một lúc, người này cũng không thể làm gì được người kia. Luyện yêu tháp thối lui. Hừ, tương đương coi như lại tìm hai cái đế cấp cao thủ cũng đừng hòng đối phó ta. Lão tử cũng là đế cấp cao thủ. Chiến đấu cơ hồ là một tức trong lúc đó. Lý Mục không làm gì được luyện yêu tháp. Mấy viên thẻ ngọc tạo thành không gian phong tỏa đại trận bị luyện yêu tháp dễ dàng đột phá. Liên quan mấy viên thẻ ngọc cũng đều phá vụn. Song phương ngắn ngủi tiếp xúc. Dường như chỉ là lẫn nhau thăm dò. Trên thực tế. Lý Mục cùng luyện yêu tháp đều là ra tay toàn lực. Muốn ăn chắc đối phương. Kết quả rất nhanh phát hiện đều không làm gì được đối phương. Luyện yêu tháp cũng không ham chiến. Chạm đích rời đi. Còn thiếu một chút. Một phen sau khi giao thủ, Lý Mục phát hiện mình trận pháp kém không phải một điểm bàn bạc. Đừng nói lưu lại luyện yêu tháp. Chính là đem đối phương vây cái mấy tức đều không có làm được. Hy vọng có thể ở Lý Mục được thứ hữu dụng. Lý Mục lần thứ hai ngẩng đầu nhìn chằm chằm cấm địa. Nơi sâu xa, bên ngoài đánh dấu lấy được thưởng đối với hắn mà nói căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Hết thảy đều xem bên trong. Thời gian một chút đi qua. Trên đại lục hết thảy yêu tộc bắt đầu đối nhân tộc ra tay. Huyền Thiên Tông cùng Vệ Dương có khả năng bảo vệ nhân tộc quá mức có hạn. Chung quanh đều là yêu tộc đối nhân tộc các loại chèn ép. Thậm chí không ít thành chỉ đối mặt yêu tộc tiến công. Cuối cùng tan vỡ. Nhân tộc rơi vào luyện ngục. Ở bên ngoài xem ra. Huyền Thiên Tông tự lo không xong. Huyền Thiên Tông đế cấp lão tổ bị Long tộc đế cấp cao thủ kiềm chế. Căn bản không quản được nhiều lắm. Lý Mục quả thật bị kiềm chế. Không phải là bị Long tộc đế cấp cao thủ kiềm chế. Mà là bị luyện yêu tháp. Một lần sau khi giao thủ, Lý Mục cảm giác được tình thế nguy cấp. Cả ngày chìm đắm ở trong cấm địa phá giải phù văn. Căn bản không rảnh bận tâm chuyện của ngoại giới. Phong Lan vực vô cùng đông từ cát vàng bên trong. Nhiều đội bóng người nhốn nháo. Dẫn đầu chính là Lưu An từ kiêu đẳng nhân. Ngay ở nửa tháng trước, bọn họ nhận được tin tức. Huyền Thiên Tông lão tổ đi vào đế cấp. Thiên hạ ổn định. Cũng lại nhẫn nhịn không được trốn mọi người. Lại một lần nữa đi ra ngoài con đường. Huyền Thiên Tông có đế cấp cao thủ. Có Huyền Thiên Tông nhìn chằm chằm. Yêu tộc đại thế lực tất nhiên sẽ không lộn xộn. Bằng tộc chịu chúng chế. Cùng bằng tộc có cựu oán yêu tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua. Còn dư lại yêu tộc không đủ vì là theo. Lúc trước bọn họ chỉ có mấy cái quy nguyên cảnh thời điểm. Như thường ở nắm giữ hóa thần cao thủ yêu tộc vây bắt dưới nhiều lần chạy ra. Lần này bọn họ ở trong nhưng là có thêm vài cái hóa thần. Sau khi rời khỏi đây, nghĩ biện pháp tìm tới A Mộc, sau đó liên hệ Vệ Dương. Lưu An quay đầu đối với bên cạnh người Nhiếp Vân nói. Là, Nhiếp Vân bước kế tiếp thoát ly đội ngũ rời đi. Trên thực tế ra tiểu thế giới trận pháp sau khi, ngoại trừ Lưu An Lưu Vi từ kiêu chờ mười mấy quy nguyên cảnh ở lại trong đội ngũ chăm sóc cái khác. Hư cảnh cao thủ ở ngoài. Ngoài hắn ra đều trước một bước tiến vào trong đại lục. Theo thời gian chuyển rời, yêu tộc đối nhân tộc ra tay càng ngày càng nặng. Làm việc cũng càng ngày càng càn rỡ. Rất nhiều yêu tộc tàn sát con người toàn vẹn tộc thành trì sau khi nhiều ngày không hề rời đi. Khiêu khích tương đương cứ theo đà này. Nhân tộc chỉ còn dư lại Huyền Thiên Tông. Không có bảng đại nhân tộc số đếm. Ngày đó mới cũng không có bao nhiêu. Nhân tộc hay là muốn suy sụp xuống. Ha ha, tương đương coi như bọn họ nắm giữ đế cấp cao thủ thì phải làm. Thế nào đây? Thay đổi không được đại thế. Không đối phó được Huyền Thiên Tông. Còn không đối phó được những này người già yếu bệnh tật. Ngoặc kép, yêu tộc hung hăng ngang ngược thời gian. Nhưng lại không biết Phong Lan vực cùng chiến trường thượng cổ trong lúc đó nhất thời gió nổi mây. Vần, không ngừng có cao thủ lên cấp hóa thần. Đón lấy, lại là một nhóm hư cảnh đi vào quy nguyên cảnh. Ở bên trong tiểu thế giới, Lưu An mấy người cũng không có nhàn rỗi. Hàn lão ma mang về tài nguyên đem mấy trăm tên quy nguyên cảnh cao thủ tu vi đẩy tới nửa bước hóa. Thần, sẽ chờ độ kiếp. Mà bên trong tiểu thế giới rất nhiều thiên tài nhân tài bị Lưu An từ kiêu chờ thu nạp. Gắng sức bồi dưỡng, rất nhiều cao thủ đều sớm đến hư cảnh đỉnh cao. Thậm chí không ít đều lĩnh ngộ thần thức. Chỉ chờ kiếp vân sau khi thành tựu quy nguyên cảnh, mới vừa đi ra hoang mạc. Rất nhiều nửa bước hóa thần cùng nửa bước quy nguyên cảnh cao thủ liền không chịu đựng được. Trực tiếp đột phá, có từ kiêu Lưu An đẳng nhân chỉ đạo trông coi. Đột phá một hồi thuận lợi, lần trước lúc đi ra, có điều hơn 1.000 người, ở trở lại 2.000 đến cao thủ, không nghĩ tới chúng ta lần này đi ra hơn 5.000 người. Quan trọng là, chúng ta lần này đi ra nắm giữ hơn 500 cái hóa thần rồi. Quy nguyên cảnh cao thủ, dĩ nhiên đến hơn 3.000 rồi. So với lần trước cường đại không ngừng gấp trăm lần. Chúng ta như vậy đại quân chỗ đi qua. Thế không thể đỡ. Coi như Long tộc. Cũng phải tránh né mũi nhọn. Trừ phi hắn cái kia đế cấp cao thủ ra tay. Ha ha, tương đương yêu tộc. Chúng ta tới rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.